Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, phi đao như tuyết. Ào ào ào, đông hổ song trưởng cũng đã biến thành hổ trào. Vù vù phiến đến, trưởng phong bên trong xen lẫn một tiếng mơ hồ hổ gầm. Rồng từ mây, phong tòng hổ, đông hổ vừa ra tay. Chính là toàn lực ứng phó của hắn, một đôi hổ trảo giống như quạt hương bồ giống như vậy. Lực đạo 10 phần bá đạo, một tát này liền nham thạch đều có thể đập nát, vỗ vào người trên thân, tức thì liền đứt gân gãy xương. Rất nhiều yêu tộc, tại thời điểm chiến đấu sẽ biến ảo ra tổ tiên bản thể một phần đặc thù đến. Kích phát yêu tộc huyết mạch sức mạnh, đến tăng cường sức chiến đấu của mình. Trước đông hổ cùng Thái Ất Chân Kim phân thân một trận chiến thời điểm, thật sự là Thái Ất Chân Kim phân thân quá hung mãnh. Đông hổ vừa đối mặt liền bị đánh ngã, kích phát huyết mạch lực lượng cũng không kịp. Đông hổ không nói lời gì, hổ trảo đánh về Dịch Vân. Vừa nhìn thấy Dịch Vân vẻ mặt, đông hổ liền khó chịu. Hắn muốn từ Dịch Vân trên mặt nhìn thấy hoảng sợ cùng kinh hoàng. Nhưng là Dịch Vân còn là một bộ vẻ mặt bình tĩnh, nhìn liền để hắn chán ghét. Dịch Vân nhìn đông hổ song trưởng hướng chính mình đánh tới, tay phải ở nhẫn không gian trên một vệt. Siêu siêu siêu, mấy đạo hàn quang từ Dịch Vân trong không gian giới chỉ bay ra. Đây là mấy chuôi phi đao. Này phi đao vừa xuất hiện liền hướng về đông hổ song trưởng đến đón. Phi đao không hề bắt mắt chút nào, nhưng tốc độ cực nhanh. Xèo, hàn quang xẹt qua, bắn thẳng đến đông hổ song trưởng nơi. Đông hổ cũng nhìn thấy này mấy chuôi phi đao. Phi đao thuộc về tốc độ hình vũ khí, sức mạnh cũng không mạnh, nhẹ nhàng giao có thể quán chú bao nhiêu sức mạnh. Đông hổ hổ trào, sức phòng ngự cực cường. Đây chính là hắn bản mệnh vũ khí. Này phi đao, hắn dự định trực tiếp đập nát, lại đem Dịch Vân toàn thân xương cốt cũng cho đập nát. Song khi đông hổ vỗ vào này phi đao trên về sau, nhưng là rên lên một tiếng, một cái hổ trào, trong chớp mắt liền biến thành đỏ như máu. Nho nhỏ này phi đao, rất sắc bén. Dịch Vân vẻ mặt không biến. Của hắn thiên tuyết đao trận, nguyên bản là ở 12 đế thiên đều đỉnh cấp đao trận. Mỗi một chiếc phi đao đều là đồng nguyên, thần trí của hắn, nguyên khí, bám vào ở mỗi một chiếc phi đao bên trên. Công kích làm sao sẽ sai? Này đông hổ vừa là xem nhẹ hắn, lại là đối với mình quá có tự tin. Đông hổ vẻ mặt khó coi, của hắn hổ trảo bị tổn thương. Này đao quá lợi, muốn né tránh phi đao, công kích Dịch Vân bản thể. Giống, đông hổ gầm lên giận dữ, phía sau xuất hiện một đạo to khoảng 10 trượng mãnh hổ bóng người. Siêu siêu siêu, Dịch Vân ở nhẫn không gian trên một vệt, lại là hơn 100 đạo hàn quang xuất hiện. Nhìn thấy như thế nhiều đạo hàn quang, đông hổ nhất thời con ngươi co rụt lại, làm sao còn có nhiều như vậy? Lúc này, Dịch Vân đã là vung tay lên một cái. Đi, hơn 100 đạo hàn quang kéo tới. Đông hổ đã tới không kịp công kích. Hắn chỉ có thể chống đối. Nhưng mà mặc dù toàn lực chống đối, những này phi đao vẫn là ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Như thế nhiều phi đao, đông hổ sợ hãi, hơn 100 chuôi phi đao. Hắn mệt mỏi ứng phó, bất quá muốn điều khiển như thế nhiều phi đao, thần thức cùng nguyên khí tiêu hao đều rất lớn, tiểu tử này chi chống đỡ không được bao lâu đi. Đông hổ một bên chống đối phi đao, một bên an ủi chính mình, muốn ráng chống đỡ quá một trận này. Nhưng mà đúng vào lúc này, đông hổ nhìn thấy Dịch Vân bên người dĩ nhiên lại xuất hiện lít nha lít nhít hàn quang. Tất cả đều là phi đao, thêm vào đông hổ đang ứng phó những này, tổng cộng có 999 khẩu phi đao, gần 1000 miệng phi đao. hợp thành dịch vân thiên tuyết lĩnh vực. Trong nháy mắt, nhiệt độ đột nhiên giáng xuống, giữa bầu trời phảng phất phấp phới bông tuyết đầy trời. Đông hổ bị gió tuyết hoàn toàn bao phủ, căn bản không chút sức chống cự. Này tuyệt mỹ cảnh tượng, coi là thật như trong ngọn núi lạc tuyết, nhưng nó trong đó bao phủ được nhưng là chí mạng sát cơ. Thiên tuyết lĩnh vực bên trong, mỗi một chiếc phi đao quỹ tích cũng khác nhau, nhưng lại hoàn mỹ địa tổ hợp thành một cái sinh sôi liên tục đao trận. Mặc dù công phá một chỗ, cái này chỗ hổng cũng có thể lập tức bị bù đắp. Đông hổ cho rằng này đao trận 10 phần tiêu hao thần thức. Dịch vân chi không chống được thời gian quá dài, thế nhưng không nghĩ tới, dịch vân không những không chống đỡ nổi. Trái lại, hắn này phi đao nhưng càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy này vô tận phi đao tốc độ càng lúc càng nhanh. Đông hổ nhất thời liền ra đầu tê dần. Hắn vừa bắt đầu còn tại nỗ lực chống đỡ, nhưng mà theo trên thân không ngừng tung tóe ra máu tươi. Đông hổ khí lực bắt đầu yếu bớt, phản ứng cũng bắt đầu trở nên chậm. Cứ như vậy, thiên tuyết đao trận giống như tung bay dày đặc hoa tuyết. Nhất thời lại ở trên người hắn cắt càng nhiều lỗ hồng. Màu trắng hoa tuyết, đỏ tươi máu, còn có ở đao trong trận giãy giụa đông hổ. Đông hổ xuất thân hổ tộc, thân thể cường tráng, vượt xa người thường, nhưng là, theo thân thể của hắn đều từ từ nhuộm thành huyết nhân. Hành động của hắn bắt đầu chậm chạp, trên người hổ văn da lông bị cắt chém được da chóc thịt bong. Dịch vân đao trận vẫn không có chút nào yếu bớt, trái lại phong tuyết càng ngày càng ác liệt. Hắn muốn đột phá đao trận trực tiếp đi công kích dịch vân. Nhưng đi không ra này đao trận, phảng phất bị vây ở bão tuyết bên trong bình thường. Dịch vân thần thức, khống chế mỗi một chiếc phi đao. Hắn làm sao sẽ làm đông hổ đi ra? Ngàn chuôi phi đao, đột nhiên dung hợp làm một, xuyên thẳng đông hổ ngực. Hoành, máu tươi tung tóe, đông hổ ngực phải bị hoàn toàn xuyên qua. Thân thể của hắn cả bị phi đao xông bay. Hắn phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, thân thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, cho dù là thân hổ, cũng không kiên trì nổi. Ở xuyên qua đông hổ ngực về sau, 999 khẩu phi đao, phương hướng xoay một cái, toàn bộ đóng ở trên sơn nham, đinh đinh đinh đinh, máu nhuộm đỉnh núi, phi đao vào thạch. Đông hổ ngã xuống thân thể xung quanh, cắm đầy hàn quang xâm xâm phi đao. Tình cảnh này, mọi người nhìn hãi hùng khiếp vía, đặc biệt là Đào Nhi, không tự chủ há to miệng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này bình thường xem ra ôn hòa hiếu lễ đại ca ca. Chiến đấu với nhau bén nhọn như vậy mà đáng sợ, nhưng mà không phải không thừa nhận, cái kia bay múa đao trận. Dù cho ẩn chứa sát cơ chí mạng, nhưng xem ra nhưng cực kỳ duy mỹ, đem kỹ xảo cùng uy lực hòa hợp đồng thời, quả thực là một loại nghệ thuật. Mà điều khiển này đao trận dịch vân, hắn từ đầu đến cuối đều không có chuyển động bước chân, quả nhiên là bày mưu nghĩ kế, giết địch ngàn dặm, này cùng theo dựa vào chính mình sức mạnh cùng thân thể, dã man tác chiến đông hổ so ra, thực sự là khác nhau một trời một vực. Này đao trận, chấm ngoặc kép, rất nhiều đệ tử tạp dịch nhìn thấy bực này chiến đấu kết quả, đều là dồn dập líu lưỡi, chênh lệch quá xa. Dịch vân người nhân tộc này, không nghi ngờ chút nào là một cái đỉnh cấp cao thủ. Đông hổ không có sao chứ, sẽ không chết đi, chấm ngoặc kép, có người vì là đông hổ lo lắng. Ở đây loại công bằng sát hạch bên trong giết tử đối thủ, bị phán xử tội lỗi sẽ nhẹ một chút, nhưng dù vậy, trách phạt vẫn là không thể thiếu. Không có việc gì, đông hổ thật giống không có bị làm bị thương chỗ yếu. Ở đệ tử tạp dịch bên trong, cũng có nhãn lực không tệ, trước bay đến nhìn như bay múa đầy trời, nhưng là thật lạc trên người đông hổ thời điểm, đều tránh đi trái tim. Tủy não, tử huyện những này chỗ chí mạng, đầy đủ 999 khẩu phi đao, khống chế được như vậy tinh tế, quả thực đáng sợ. Đối với sinh mạng lực cường đại hổ tộc tới nói, chỉ cần không bị liên tục công kích chí mạng chỗ yếu, như vậy dù cho bị Dịch Vân đánh cho thương tích đầy mình, cũng không trở thành chết đi. Đương nhiên nằm trên giường một quãng thời gian là không thể thiếu. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.